Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 547, chương 548, hủy diệt. Quỷ xuyên tàng la lật tay ở giữa. Khu động cái kia đen như mực hồn lực, dài trăm trượng lụa che khuất bầu trời. Khí thế như hồng, thế gian phảng phất lại không hồn sư có thể đối kháng như thế thôn phệ thiên địa lực lượng. Màu mực lụa dài bỗng nhiên kéo tới, hồn lực bắn ra, đem lụa dài bên trong lôi cuốn hết thảy sinh mệnh, tất cả đều rảo sát. Lụa dài bên trong kiếm Tây Lai cùng Lý Lưu Thủy đồng dạng không thể may mắn thoát khỏi. Một đời kiếm tôn giả, một đời đao thần, tại cái này gió thảm mưa sầu cuối thu mưa đêm, tất cả đều mưa rơi. Hạo Nguyệt Đế quốc cùng toàn bộ Thiên Võ Đại Lục Đông Bộ mất đi bọn họ thủ hộ thần, lại không có người nào có thể cản ngăn cản một tí. Cửu Quỷ Tích Nguyệt cùng Quỷ Xuyên Tàng La bước tiến, hiện nay hai tên mạnh nhất ma hồn sư đem tại toàn bộ Thiên Võ Đại Lục trên ngang đi không trở ngại, tùy ý giết chóc, bất luận kẻ nào tử vong đều có thể là Cửu Quỷ Tích Nguyệt cùng Quỷ Xuyên Tàng La mang theo tới hồn lực tu vi trên tăng lên. Bọn họ hai người là truy cầu kế tiếp hồn đế cảnh giới, thậm chí là trong truyền thuyết hư vô phiêu miểu chí tôn cường giả cảnh giới. Quỷ mới biết bọn họ sẽ làm ra tới cái gì người người oán trách sự tình. 700 năm trước, Cửu Quỷ Tích Nguyệt cùng Quỷ Xuyên Tàng La tại bị kiếm Tây Lai đánh bại phía trước, tu luyện đến hồn tôn cường giả thời điểm, thì có 1.000 vạn người thành bọn họ hai người thủ hạ vong hồn. Mỗi người sau khi chết phóng xuất ra tử khí cùng thi khí không nhiều, nhưng người chết tích lũy lên, đặc biệt là toàn bộ thành thị chu diệt, đối với ma hồn sư tới nói đơn giản là tốt nhất dinh dưỡng. Chỉ là tu luyện đến hồn tôn cảnh giới, Cửu Quỷ Tích Nguyệt cùng Quỷ Xuyên Tàng La liền chu diệt 1.000 vạn vô tội bình minh bách tính. Nếu như chỉ dựa vào giết người sinh ra tử khí cùng thi khí, liền có thể giúp Cửu Quỷ Tích Nguyệt cùng Quỷ Xuyên Tàng La đột phá đến hồn đế. Này Cửu Quỷ Tích Nguyệt cùng Quỷ Xuyên Tàng La thật có thể đem toàn bộ Thiên Võ Đại Lục sinh mệnh toàn bộ giết sạch, tất cả đều tàn sát sạch. Bọn họ liền là người điên, trên đời vô địch người điên. Một mực không sao cả xuất thủ Cửu Quỷ Tích Nguyệt hướng đen kịt trong bầu trời đêm một quyền oanh ra. Oanh, răng rắc, chấm ngoặc kép, đen kịt quyền ấn đột nhiên phóng đại, lập tức bành trướng là che khuất bầu trời quyền ảnh, trùng điệp đánh vào ngục trận phía trên, bạo phát ra một tiếng nổ vang rung trời. Mất đi kiếm Tây Lai xem như người đáng tin cậy ngục trận cuối cùng một lần bạo phát ra sáng chói kim mang, cả kinh phụ cận đồn trú Hạo Nguyệt Đế quốc 100 vạn đại quân lần nữa bạo phát ra một trận ồn ào náo động, hoảng sợ hướng ngục trận nhìn lại. Một cỗ ngày tận thế trước cảm giác nguy cơ theo lấy đau khổ gió thu dần dần tràn ngập cái kia màu đen thung lũng. Tại sao lại sáng lên một lần hắc sắc thung lũng trong ngắn ngủi trong một giây lát, thế nào kim quang chớp liên tục 2 lần, còn có một tiếng vang thật lớn. Ta ở chỗ này đồn trú 2 năm, còn cho tới bây giờ chưa từng thấy đêm nay loại này cổ quái tình huống, này đến cùng là cái gì a? Ta thế nào cảm thấy sống lưng trên lưng lạnh cả người. Chấm ngoặc kép, có binh lính hoảng sợ hỏi. Ai, ta ở chỗ này đồn trú lập tức tròn 3 năm, lại chờ 1 tháng liền có thể trở về quê quán, còn có thể nhận một số lớn trợ cấp, hy vọng đừng có lại ra chuyện lạ gì. Chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, trại lính trong khủng hoảng khí tức càng ngày càng đậm, an tĩnh, đều yên lặng, nên ngủ rút quân về doanh, nên tiến vào trạm gác tiến vào trạm gác, nên thủ đêm thủ đêm. Các ngươi đều đứng ở bên ngoài làm cái gì? Ta xem các ngươi có phải hay không ngại ban ngày hoạt động quá thiếu, muốn hay không tới cái vũ dạ tứ thập trong đường núi huấn luyện dã ngoại. Một tên thiên phu trưởng từ doanh nợ trong ra tới, tức giận giống nói. Nhưng người này thiên phu trưởng trên mặt đồng dạng mang theo chút ít vẻ sợ hãi, ngay cả kêu gọi đầu hàng thời điểm cũng thỉnh thoảng vụng trộm quay đầu liếc về hắc sắc thung lũng. Nếu là trước kia, thiên phu trưởng dùng vũ dạ tứ thập trong đường núi huấn luyện dã ngoại, hù dọa thủ hạ binh lính nhóm, bách phát bách trúng, binh lính nhóm khẳng định lập tức ngoan ngoãn, nghe hắn mệnh lệnh. Mưa đêm không có ánh trăng cũng không có tinh quang, tầm nhìn cực thấp, lại lên núi đường, đội mưa chạy trốn 40 trong, trơn ướt bùn nhão, nổi lên hòn đá, lúc nào cũng có thể sẽ trượt ngã, cũng hoặc là bị vấp ngã. Vũ dạ tứ thập trong đường núi huấn luyện dã ngoại, đơn giản thống khổ chết. Mà lần này, thiên phu trưởng dùng vũ dạ tứ thập trong đường núi huấn luyện dã ngoại, tới hù dọa binh lính nhóm, lại không người phản ứng hắn. Sợ hãi cảm xúc, càng ngày càng thâm trầm. Mà ngục trận cuối cùng một lần kim mang, cũng không giống như cái này 700 năm ở giữa một dạng. Đem ma hồn sư công kích và đào thoát, toàn bộ cản lại. Răng rắc, chấm ngoặc kép, một khối lớn trong suốt ngọc thạch hình dáng vật, từ trên không trung rớt xuống. Tiếp theo, là khối thứ hai, khối thứ ba, toàn bộ ngục trận, tại cửu quỷ tích nguyệt công ra một quyền sau, sụp đổ. Tòa này bắt nhốt ma hồn sư hơn 700 năm ngục giam, rốt cục ra phủ hào ma hồn sư, dùng phương thức như vậy, hủy diệt. Một đạo lại một đạo hắc ảnh, từ hắc sắc thung lũng bên trong nhô ra, hiu hiu thoan lên không trung. Nhưng bóng đen nhóm không dám bay quá xa, mà là vây ở cửu quỷ tích nguyệt cùng quỷ xuyên tàng la bên người. Cung kính lăng không làm lấy quỳ xuống động tác. Bóng đen nhóm trên thân hắc sắc vũ khí, giống như rách dưới áo bào đen, tại điều hưu trong gió thu, bay phất phới. Ma hồn sư nhóm, chịu đựng qua chẳng có mặt trời, dài đến mấy trăm năm sau bắt nhốt, chúng ta rốt cục tự do. Tại cửu quỷ tích nguyệt đại nhân giải cứu, ngục trận bị công phá, cửu quỷ tích nguyệt đại nhân, nặng trả lại ngươi nhóm tự do thân. Nhân sinh tịch mịch như tuyết, các ngươi bị võ hồn khống chế tâm trí, có lẽ không cách nào cảm nhận được thời gian dài dằng dặc. Nhưng thân là ma hồn sư, chúng ta mục tiêu lại là giống nhau như đúc. Mục tiêu này không liên quan tu vi mạnh yếu, không liên quan các ngươi tâm trí còn ở hay không. Chúng ta cần nhờ giết chóc, vĩnh viễn không ngừng nghỉ giết chóc, tới trở thành giữa thiên địa chí cường giả. Đi trùng kích hư vô phiêu miểu hồn đế cảnh giới, thậm chí là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết chí tôn cảnh giới. Quỷ xuyên tàng la rất có kích động tính diễn thuyết, đưa tới chỉ biết giết chóc ma hồn sư nhóm một trận ô ô mênh mông ứng hòa âm thanh. Các ngươi nhìn thấy không, năm trong địa ngoại phiến kia trại lính chú đóng chừng 100 vạn đại quân, này là hạo nguyệt đế quốc bảo vệ cùng bình lợi khí. Đối với bình dân thậm chí đế quốc tới nói, 100 vạn đại quân sức chiến đấu kinh khủng như vậy. Nhưng đối với chúng ta ma hồn sư tới nói, bọn họ chỉ là tử khí cùng sĩ khí, chỉ là ta nhóm hồn lực. Hạo nguyệt đế quốc 100 vạn đại quân, thủ vệ hơn ức bình minh bách tính, đồng dạng là ta nhóm chất dinh dưỡng. Hiện tại, bọn họ là các ngươi. Ngoặc kép, đi thôi. Đi nhượng tất cả vật sống chết, hóa thành chúng ta hồn lực. Quỷ xuyên tàng la vung tay lên, dẫn đầu xông về hắc sắc thung lũng bên cạnh, đồn trú 100 vạn đại quân. Những cái này chú quân là hạo nguyệt đế quốc cường đại nhất quân sự lực lượng. Bọn họ một khi bị tiêu diệt, hạo nguyệt đế quốc đem như châm trên bàn thịt cá, mặc người chém giết. Thu mưa đêm, rơi xuống hắc sắc thung lũng trong. Một lúc lâu sau, thung lũng vậy mà thành hồng sắc, tiên huyết đem thung lũng rót đầy. A, đây chính là tử vong cảm giác, quá tốt đẹp. Quỷ xuyên tàng la giang hai cánh tay ra, dùng sức hít thở một chút, trong mưa hơi lạnh mà mát mẻ không khí. 100 vạn đại quân, thậm chí toàn bộ hắc sắc thung lũng, tăng thêm xung quanh 20 trong, đã không có một cái vật sống. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,